Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2954. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy thì con kim long kia là Dương Bách Xuyên hay Dương Bách Xuyên bị kim long ăn rồi? Không phải bị ăn, nếu Dương Bách Xuyên bị ăn thì khí tức của hắn sẽ không còn. Nhưng từ vạn năm trước, tu chân giới đã không còn khí tức của rồng. Con kim long vừa nãy ở đâu ra? Chuyện này là sao? Vì sao nó lại có khí tức của Dương Bách Xuyên? Khương Thế Long và các sư đệ của hắn đều chìm trong mơ màng. Đi thôi, đuổi theo xem thử. Ta không tin, chẳng lẽ ta hoa mắt hoặc là sinh ảo giác? Không phải ảo giác đâu Khương sư huynh. Bọn đệ cũng nhìn thấy rõ một con rồng dài hơn 30 mét mà. Không nói đến Khương Thế Long và mấy sư đệ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời nữa. Lúc này, trên đỉnh núi Thiên Ưng Dương Bách Xuyên suýt chốt nữa thì bị đám người Minh Du Nhiên vây đánh. Nhờ có công pháp thiên biến vạn hóa, cơ thể kim long khổng lồ của Dương Bách Xuyên trông rất sống động, bất cứ ai nhìn thấy đều cho rằng đây là một con chân long. Đương nhiên cơ thể rồng do Dương Bách Xuyên dùng thiên biến vạn hóa biến thành còn thiếu một thứ quan trọng nhất, khí tức. Theo lời sư phụ, công pháp thiên biến vạn hóa cần cả nội tu lẫn ngoại tu, chỉ mở pháp lực ngoại tu thì chỉ có thể tụ hình. Hiện tại hắn chỉ tu luyện ra ngoại hình mà thôi, khí tức không có gì thay đổi. Mà thần thông này của biến hóa chí tôn lợi hại ở chỗ sau khi tu luyện cả nội tu lẫn ngoại tu, không chỉ ngoại hình biến đổi sinh động như thật, mà còn có thể bắt chước khí tức hoàn toàn. Ví dụ như khi hóa thành rồng, nếu có công pháp nội tu khí tức thì có thể mô phỏng khí tức của chân long. Nếu không, chỉ thay đổi ngoại hình như Dương Bách Xuyên thì chỉ có thể dọa người, hay nói đúng hơn là mê hoặc người ta mà thôi. Nếu tu luyện thần thông thiên biến vạn hóa hoàn chỉnh thì thật sự là biến thành cái gì cũng được, khí tức cũng phỏng theo được luôn. Cũng chính vì vậy mà biến hóa chí tôn với tu vi thập nhất kiếp tán tiên có được danh hiệu chí tôn. Đáng tiếc là cuối cùng ông ấy không thể vượt qua thiên kiếp thập nhị kiếp tán tiên cuối cùng, tan thành mây khói. Nhưng cho dù vậy cũng đủ chứng minh thần thông thiên biến vạn hóa này lợi hại. Hiện tại Dương Bách Xuyên dựa vào pháp lực biến thành kim long. Hơn nữa còn là biến hóa toàn bộ cơ thể chứ không phải dạng nửa người nửa rắn như Minh Du Nhiên. Điều quan trọng nhất là kim long trông sống động như thật, dọa nhóm Khương Thế Long sợ hết hồn. Chứng tỏ pháp thuật hóa thành kim long lấy giả làm thật, chỉ thiếu khí tức, bằng không chính là kim long huyễn hóa. Lúc này Dương Bách Xuyên đã LND, NS núi Thiên Ưng, tới hang ổ của Kim Sí Thiên Ưng Vương. Một cơ thể khổng lồ xuất hiện làm cho đám người Minh Du Nhiên sợ chết khiếp. Trong đó bao gồm cả Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành. Vốn dĩ Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành leo LND, NS núi thì thấy nhóm người Minh Du Nhiên đang đứng im bất động trước ba bức tượng đá ưng yêu sải cánh bay lượn. Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành còn chờ Dương Bách Xuyên đi lên, cho nên ban đầu họ không manh động, dự định yên lặng theo dõi diễn biến. Nơi này là hang ổ của Thiên Ưng. Nó không siêu vượt như trong dự đoán của Lục Yên Chi. Nói là hang ổ, chẳng thà nói là một quảng trường rộng lớn có đường kính hơn 1.300 mét vuông thì đúng hơn. Điểm khác biệt là bề ngoài có dáng vẻ của một hang ổ, nhưng bên trong là mặt đất bằng phẳng nên càng giống quảng trường lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều xung quanh có rất nhiều tạo hình yêu thú kỳ lạ, nhìn kỹ thì thấy tất cả đều là phi cầm mọc cánh. Mà ở vị trí trung tâm là một tế đàn hình tròn, đường kính trên 100 mét, cao khoảng 100 mét. Lúc này cả tế đàn phát ra quầng sáng màu vàng nhạt, trông rất thần thánh. Phía trước tế đàn có bậc thang kéo dài đến phía sau ba bức tượng ưng yêu. Cách chương.